Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6. Chương 6. Đại Thánh. Thu rồi thần thông đi. Gãy vỡ cột cờ. Theo cơn lốc ở đông đảo hải tặc, ánh mắt hoảng sợ trung phi cách thuyền hải tặc mà đi. Bong tàu Uehara đến cột cờ vị trí. Chỉ còn dư lại nửa đoạn cọc gỗ. Trên thuyền thùng gỗ cây lau nhà ghế dựa. Toàn bộ bị thổi lên trời trên bong thuyền đinh đinh tán tấm ván gỗ. Truyền đến kèn kẹt âm thanh. Để bầy hải tặc càng là hoảng sợ. Lúc này, bọn họ vững vàng nắm lấy có thể nắm lấy đồ vật. Nửa người đều lung lay lên mặt thẹo cùng hanh cầm lấy khoang thuyền bất ngờ nổi lên nơi. Hai mắt khẩn ngậm, miệng bên trong hai hàng hàm răng cắn thật chặt. Nỗ lực không cho gió đến rót tiến vào trong miệng kính dâm cùng búa lớn trốn vào trong khoang thuyền. Lúc này, hai người vững vàng mà dựa vào góc tối. Nỗ lực duy trì cân bằng. Kính dâm tráng hán nhìn khắp nơi trượt ra cụ. Còn có khắp nơi vật thể té rớt âm thanh. Mở miệng nói, búa lớn ca, lúc này sức gió đã không thấp hơn bão táp lớn gió giật. Lotus lại muốn đùa xuống, e sợ thuyền muốn không chịu được nữa. Cái này ta cũng không có cách nào nha. Hiện tại chúng ta căn bản không ra được. Búa lớn bất đắc dĩ mở miệng nói. Nghĩ thầm đây chính là cự nhân tộc sức mạnh sao? Như vậy là cái hỗn huyết đều có uy lực như thế. Như vậy chân chính cự nhân tộc sức mạnh lại có bao nhiêu lớn có điều. Hiện nay quan trọng nhất chính là còn tiếp tục như vậy thuyền đều sắp không gánh nổi. Tự nhiên khí hậu đó là nhân lực có thể chống đối. Phải biết đại hải tặc sư tử vàng chính là ăn tự nhiên khí hậu thiệt lớn, nhưng hắn đi ra ngoài căn. Bản là duy trì không được cân bằng. Như vậy gió to thuyền trưởng cũng vô dụng. Không phải vậy, gió to đã sớm ngừng. Nơi nào còn có thể thổi mạnh. Chỉ hy vọng Lotus cái tên này có thể chính mình chú ý tới. Không phải vậy, bọn họ băng hải tặc chỉ có thể đổi thuyền bình tĩnh mặt biển đã sớm sóng to gió lớn. To lớn đầu sóng đánh ở trên mặt biển, lay động thuyền hải tặc không biết lúc nào đã rót tiến vào nước biển. Mặt thẹo thậm chí nhìn thấy một cái dài 3 mét cá ngừ Kali bị từng trận lớn gió thổi ở trên bong thuyền khắp nơi trượt có điều. Trước mặt tất cả mặt thẹo đều không có để ở trong lòng. Hắn híp mắt, ánh mắt vẫn vững vàng nhìn chằm chằm trên bong thuyền một bóng người. Hắn biết mình băng hải tặc muốn thêm ra một tên ghê gớm thuyền viên cho tới. Hiện tại thuyền hải tặc nguy cơ, quả thực không đáng nhắc tới. Dù cho là hết thảy thủ hạ đều táng thân bụng cá. Chỉ cần hắn cùng Lotus, búa lớn cùng hanh đều vẫn còn. Vết sẹo băng hải tặc thì sẽ không diệt vong đương nhiên. Hiện tại bầy hải tặc cảm giác mình đã không bắt được. Đã bay lên. Còn như vậy muốn lên trời, hiện thực cũng là như thế. Rất nhiều bầy hải tặc vẫn không có tìm thấy khoang thuyền cửa phòng. Người liền lung lay lên những thứ này đều là bởi vì xem trò vui. Kết quả xoay sở không kịp đề phòng gió to vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ mà xoay sở không kịp. Đề phòng hậu quả chính là bọn họ hiện tại hạ thân nguội thấu thấu, quần dày bít tất quần lót. Ngoại trừ nửa người trên có thể lôi kéo ở quần áo và đồ dùng hàng ngày. Khăn đội đầu, kính mắt, khăn quàng cổ cũng đã không còn bọn họ sợ hãi dị thường. Chỉ hy vọng Lotus có thể nhanh lên một chút dừng lại. Bọn họ ngón tay đã từng cây từ cầm lấy. Biến thành đứng thẳng, bọn họ một khi buông tay, liền muốn đi trong biển uống nước. Nếu như đụng với Hải Vương, phỏng chừng Hải Vương đối với đưa tới cửa thức ăn ngoài sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nếu có thể dùng di động đánh giá, nhất định sẽ cho cái 5 sao khen ngợi. Dù sao, những này thức ăn ngoài đều cởi quần áo. Tỉnh, tiết kiệm, bọn họ sẽ đóng gói hộp. Dù sao, ai ăn thịt cũng không hy vọng cùng plastic đồng thời ăn dạ dày, không phải bầy hải tặc hiện tại hãy cùng bị Tôn Hầu Tử đoạt kim cô bổng Long Vương ra. khổ sở cầu xin rút kim cô bổng Tôn Ngộ Không. Không muốn ở Đông Hải Long cung múa kim cô bổng như thế, trong lòng bọn họ đại khái chính là một câu. Nói, thượng tiên, nhanh thu rồi này thần thông đi, chỉ chốc lát sau. Dường như Lotus nghe được trong lòng bọn họ giống như vậy. Đông đảo bầy hải tặc cảm giác gió ngừng lại, nửa người dưới của chính mình cũng chịu đựng đến mặt đất rơi xuống đất bầy hải tặc. Đệ nhất phản ứng chính là chạy, nhanh chân liều mạng hướng về gian phòng của mình chạy, cái mông trần trứng luôn cảm giác lạnh lẽo. Hơn nữa, để trần không xấu hổ, ai tiểu ai lúng túng không phải dù sao. Loại này khuyết điểm đối với mỗi người đàn ông đều là vấn đề mặt mũi không phải. Ai cũng không hy vọng đến thời điểm trên thuyền mỗi lần chạm mặt đều là ngươi nhị đệ thật nhỏ, không phải. Vì lẽ đó, lúc này, ngoại trừ mấy cái vận may hải tặc quần không rơi, cái khác hải tặc đều là bưng hạ bộ chạy chỉ một thoáng. Trên thuyền nhất thời không lên mặt thẹo buông tay ra, đi tới trên boong thuyền, nhìn dừng lại Lotus, trong mắt tràn đầy vui sướng, không nhịn được cười to nói, được, được, tốt. Hiếm nghĩ tới Lotus, ngươi lại còn có như thế một tay, muốn không phải nắm lấy đồ vật, lão tử đều suýt chút nữa nói, từ nay về sau. Ngươi chính là trên thuyền chiến đấu đội trưởng, cùng búa lớn như thế địa vị, được rồi. Thuyền trưởng, Lotus bận bịu trả lời, lần này thuyền trưởng đều tự mình nói rồi, hắn lên thuyền không chạy có điều, hắn hiện tại thật đói nha. Phải biết hắn đã lâu không có như thế vận động qua. Tay nghiện đúng là qua, nhưng cái bụng đã bắt đầu đói bụng coi là thật là trang bức nhất thời thoải mái. Trang xong hỏa táng chàng mặt thẹo nghe xong Lotus trả lời, trên mặt vẻ vui thích càng thêm nồng nặc, xoay người lại, quay về thu dọn quần áo Hanh nói rằng, Hanh thông báo dưới đại gia, đêm nay làm tụ hội. Hoan nghênh Lotus gia nhập chúng ta vết sẹo băng hải tặc, hôm nay thật đúng là ngày tháng tốt. Được rồi, thuyền trưởng, thu dọn tóc Hanh, nghe xong vội vã trả lời. Xem ra thuyền trưởng cũng thật là cao hứng nha. Phải biết bọn họ một đường đi tới tân thế giới, có rất ít qua tụ hội. Lần này lại chúc mừng Lotus gia nhập tụ hội. Hay lắm, Lotus vui vẻ nói. Lại có tụ hội, như vậy hắn là có thể lấp đầy vào bụng con, vừa chính vui đùa lưỡi búa, đột nhiên, cái bụng liền bắt đầu đói bụng, phải biết hắn nhưng là cái kéo dài nam nhân, tại sao có thể nhanh như vậy, vì lẽ đó, Lotus vẫn cứ chịu đựng đã lâu, cuối cùng, hắn vẫn là không chịu được nữa, Lotus tụ hội tối nay lại nói, ngươi đem ta lưỡi búa trước tiên cho ta. Lotus đang muốn tụ hội loại thịt chảy nước miếng. Đột nhiên, nghe được búa lớn, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy búa lớn cùng một cái mang kính dâm tráng hán đi tới. Trên người hai người đều rất bẩn, phần lưng có không rõ chất lỏng dấu vết lưu lại, xem ra rất là chật vật, được rồi. Đại ca, Lotus rất lưu loát đem lưỡi búa đưa tới. Đồng thời, bình phục một hồi. Chuẩn bị não bù không tốt hình ảnh, búa lớn cầm lại chính mình lưỡi búa. Chỉ là nhàn nhạt gật gù. Sau đó, cùng kính dâm tráng hán về khoang thuyền. Bọn họ trên y phục đều là rượu vết. Đến thay đổi Lotus nhìn hai người ở dưới ánh tà dương rời đi bóng lưng. Tổng cảm thấy bọn họ tốt cơ nha. Lẽ nào, mình đã đến hủ mắt thấy người cơ mức độ. Không nên nha. Chính mình nhưng là cái trai thẳng, có điều sau đó, vẫn là cách hai vị kia huynh quý xa một chút, Lotus. Đi đi, chúng ta đi trong khoang thuyền đàm luận đi, người sau đó cũng là trên thuyền cán bộ, mấy vị khác cán bộ, người cũng nên nhận thức một hồi, mặt thẹo không biết Lotus muốn cái gì. Hắn bây giờ chuẩn bị cho Lotus rằng rời thuyền lên cán bộ tình huống. Dù sao... Sau đó đều là một cái băng hải tặc người. Cán bộ khác tên lai lịch tiền thưởng. Lotus vẫn là tóm lại phải biết. Ngạch. Tốt. Lotus thu hồi ánh mắt. Theo mặt thẹo hướng về khoang thuyền phòng họp đi. hắn cảm giác mình cũng đạt được cởi xuống này băng hải tặc thực lực. Không phải vậy, sau đó luôn đổi băng hải tặc cũng thật phiền toái dù sao. Trên biển rộng thế sự vô thường, băng hải tặc nếu như thực lực quá kém, không phải là bị những khác băng hải tặc giết chết, chính là bị hải quân nắm lấy đồng hành là oan gia. Lotus là biết đến, dù sao, trên biển rộng vị trí liền nhiều như vậy. Nhiều như vậy hải tặc nhất định phải đào thải rơi 9 phần 10. Còn lại vừa thành, một thành không phải thanh minh hiển hách hạng người. Chính là những khác đại hải tặc đoàn cán bộ các đoàn viên. Lại còn lại một nhúm nhỏ chính là chân chính đại hải tặc Lotus cảm thấy muốn chinh hắn một băng hải tặc cùng những khác băng hải tặc đánh thua. Nếu như đối phương không ngại thu nạp mới huyết dịch, hắn cũng vui vẻ tiết kiệm được tìm cái khác ông chủ dự định. Nhưng nếu như không chuẩn bị để lại người sống cùng coi bọn họ là nô lệ, hắn khẳng định là muốn chạy. Hắn đầu lại không sát, đầu óc cũng không có xấu không chạy, còn giữ tết đến nha cho tới mặt thẹo thuyền trưởng bọn họ. Hắn chỉ có thể nói xin lỗi, không quen. Hắn chỉ là tìm cái hỗn ăn hỗn uống địa phương, cũng không có cùng bọn họ chờ chết ý nghĩ. Hắn nhưng là cái tiểu cơ linh quỷ, làm sao có khả năng ngu như vậy, còn có chính là hải quân. Hắn cảm thấy đến chỉ cần không gặp Akainu, hắn có thể lựa chọn đầu hàng. Quá mức đi Impel Down, hắn có thể không nhớ rõ Impel Down bên trong có cái kia hải tặc chết đói lại nói. Impel Down thật giống không sai nha, bao ăn bao ở. Vua Okama ở nân nào qua lão hài lòng, còn mang theo một đám thủ hạ cả ngày khiêu vũ lão náo nhiệt chờ hắn cái kia một ngày sầu ăn. Có thể đi Impel Down trộn lẫn hỗn, cẩu một làn sóng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.